Bất kể là vì mình vẫn hay là vì người nhà, Lâm Tiêu hắn đều phải ưỡn ngực, chống đỡ lấy cái nhà này. Chứng kiến Lâm Nhu lo lắng và thương tâm như thế, Lâm Tiêu không thể chờ đợi được muốn trở về phòng giờ lại tĩnh tâm lại, hào hào an ủi muội muội, lại nói tiếp, những ngày này vội vàng tu luyện, Lâm Tiêu cũng đã lâu không hào hào nói chuyện với muội muội rồi, vì vậy huynh muội hai người cứ như vậy, ngồi ở trên mặt ghế đá trong đình viện trò chuyện vui vẻ với nhau. Dựa vào khẩu tài của Lâm Tiêu, mấy chuyện cười vừa ra, không bao lâu muội muội Lâm Nhu liền nín khóc mỉm cười rồi. Đúng rồi. Lâm Tiêu đột nhiên nghĩ đến gì đó, từ trên người lấy ra hai mảnh phiến lá màu xanh biếc, trực tiếp đưa tới trong tay Lâm Nhu. Cái này ngươi cầm lấy tu luyện đi. Đây là... Lâm Nhu nghi hoặc tiếp nhận phiến lá, nhìn kỹ lại lắp bắp kinh hãi. U Lan Thảo, nhị ca ngươi từ nơi này lấy được. Lâm Nhu làm việc ở đan các há lại không biết sự chân quý của U Lan Thảo. Đừng thấy U Lan Thảo chỉ là nhất giai linh dược, nhưng nó lại không hề có tác dụng phụ, có thể trực tiếp phục dụng, bởi vậy khiến nó còn chân quý hơn cả nhị cấp linh dược. Nhị ca, cái này ngươi giữ lại dùng đi, có hai phiến U Lan Thảo này ngươi có thể tiết kiệm không ít thời gian tu luyện, cũng có thể nhanh chóng đột phá đến luyện tủy kỳ hơn. Lâm Nhu lắc đầu, nhét phiến la U Lan Thảo vào trong tay Lâm Tiêu. Nhị ca ngươi đã đạt tới luyện tủy kỳ rồi, hai phiến U Lan Thảo này đã không cần nữa. Lâm Tiêu cười nói, U Lan Thảo tuy rằng công hiệu cường đại, nhưng trực tiếp phục dụng chỉ trước luyện tủy kỳ mới có hiệu quả. Sau khi đạt đến luyện tủy kỳ thì hiệu quả của U Lan Thảo sẽ giảm bớt rất lớn. Nhị ca ngươi đã đạt tới luyện tủy kỳ rồi sao? Trong đình viện, truyền ra thanh âm kinh hô của Lâm Nhu. Sau khi biết được Lâm Tiêu đã tấn cấp luyện tủy kỳ thì Lâm Nhu cũng không chỉ hoãn nữa. Giấc mộng của nàng là trở thành một gã luyện dược sư, mà muốn chính thức luyện chế đan dược, trước hết phải là một võ giả. Coi như những y sư bình thường thì cơ bản đều là luyện tủy kỳ, hai mảnh phiến lá U Lan Thảo đối với Lâm Nhu vừa đạt đến luyện cốt kỳ, mà nói có thể tiết kiệm được không ít thời gian tu luyện cho nàng. Trở lại gian phòng của mình, Lâm Tiêu nằm ở trên giường nhắm mắt lại, tâm thần bắt đầu chuyển rời đến trên người Toản Địa Giáp. Toản Địa Giáp vốn đang ngủ say trong huyệt động, dưới mặt đất đột nhiên mở ra đôi đồng tử huyết sắc. Gặc, gặc. Toản Địa Giáp thân đã dài đến 2m5 rũi lưng thật sâu một cái, cốt cách phát ra thanh âm rung động. Đồng thời khi duỗi thân thể, Lâm Tiêu mở ra miệng lớn dính máu ngáp một cái, một cổ tanh hôi chỉ yêu thú mới có tràn khắp huyệt động. Lâm Tiêu đã rất chú ý vệ sinh, nhưng hương vị của yêu thú lại không phải chú ý vệ sinh là có thể tiêu trừ. Ở yêu thú giới, mùi không chỉ dùng để câu dẫn khác phái, mà cũng là tạo độ để yêu thú phân chia lãnh địa. Dung đùi đắc ý một lát, Lâm Tiêu chui ra thông đạo, định hướng phương vị một lát liền mở ra tứ chi chạy trốn. Cơ bắp trắng kiện vận động, cơ bắp dày đặc phập phồng như gợn sóng. Tràn đầy mỹ cảm lực lượng, thân hình Lâm Tiêu linh hoạt lao nhanh giữa núi rừng, màu da cực kỳ tương tự với mặt đất, và thân cây đã trở thành ngụy trang tốt nhất cho hắn. Lâm Tiêu lao nhanh trong rừng núi, đột nhiên trong rừng rậm xa xa phía trước vang lên một tiếng thú giống trầm thấp, một cổ yêu phong tả ý thổi qua, lá cây hòa hòa tác hưởng, trong cảm giác nhạy cảm của Lâm Tiêu, phía trước có một cổ cảm giác áp bức mà chỉ yêu thú cường đại mới có truyền đến. Mấy con mèo rừng đứng trên cây cũng bị cổ khí tức này áp bách rơi xuống. Mà một đầu hắc báo cách đó không xa cũng sợ tới mức trực tiếp sụi lơ gục xuống, phủ phục run rẩy. Oanh! Lâm Tiêu cất giấu thân hình dõi mắt nhìn lại, liền thấy vài dặm phía trước có một đầu ma viên cao chừng mấy tầng lầu, như xe tăng ù ù đi qua, rất nhiều gốc thanh tùng cao to bị đầu ma viên này va chạm, răng rắc soạt, toàn bộ đứt gãy. Tất cả yêu thú ven đường đều nằm rạp trên mặt đất, thần sắc sợ hãi, ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn lên cũng không có, một ít dã thú, mãnh thú càng sợ tới mức miệng sùi bọt mép. Tứ tinh yêu thú đại lực ma viên. Trông thấy yêu thú khủng bố cao tới hơn 10 thước phía trước, trong lòng Lâm Tiêu cực kỳ chấn động. Trong sơn mạch yêu thú kéo dài, mỗi một khu vực đều có vương giả của mình, mà đầu đại lực ma viên này chính là vương trong phạm vi trăm dặm quanh đây, có được quyền uy vô thượng. Giữa yêu thú đẳng cấp xâm nghiêm, khí tức áp chế cực kỳ lợi hại, trong phiến núi rừng này, trừ đi một tí tam tinh yêu thú đối mặt với đại lực ma viên còn có thể chiến đấu ra, nhị tinh yêu thú còn lại đối mặt đại lực ma viên căn bản không hề có dũng khí chiến đấu, có một ít thậm chí khi bị đánh chết vẫn ngoan ngoãn nằm sấp lấy không dám phản kháng. Đại lực ma viên dần dần đi xa, Lâm Tiêu lộ ra thân hình, dọc theo một con đường khác lao nhanh về trước, tuy rằng Lâm Tiêu cũng không úy kỵ khí tức đại lực ma viên, nhưng nếu thật gặp nhau, hắn mới chỉ là nhất tinh đỉnh phong chỉ sợ ngay cả một chiêu của đại lực ma viên cũng không ngăn nổi. Ngay khi Lâm Tiêu hăng hái chạy băng băng trong rừng rậm, một mảnh núi rừng cách Lâm Tiêu vài dặm, một võ giả tiểu đội 5 người đối diện chỗ Lâm Tiêu rất nhanh chạy tới. 5 người của võ giả tiểu đội này mỗi người đều mặc trang phục võ giả, đầu lĩnh chính là một đại hán đầu trọc, một thân cơ bắp từng cục, khiến võ giả chiến bào bị căng ra, hai tay lõa lổ bên ngoài, trên cánh tay tráng kiện càng đeo một sợi khóa sắt, xích sắt một mặt quấn bên phải tay,

Song Đao Tôn Vinh hai mắt trợn lên, gầm lên một tiếng, hai tay bị cự chùy chấn đến chết lặng vung vẩy như thiểm điện, đinh đinh đinh ba tiếng, vào ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc lần nữa chặn được công kích cuồng bạo của ba người. Phốc phốc, Song Đao Tôn Vinh thân hình nhanh lùi lại, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hỗn đản, đi chết đi. Đại hán Khôi Ngô Mã Phong và nam tử đen gầy Du Hưng Hải gào thét lên tiếng, lang nha bổng và trường côn thép dòng phân biệt đánh tới chỗ ba người. Cự chùy màu đen trước kia đánh tới Tôn Vinh một kích chưa trúng liền rút lui, trên không trung, phía sau quả nhiên khóa sắt xoay tròn rất nhanh, đúng là đang giảm thế đi để lần nữa đánh tới hậu tâm đại hán Khôi Ngô Mã Phong. Cút ngay. Đại hán Khôi Ngô Mã Phong bất chấp lại ra tay với ba người kia, thân hình quay lại trên không trung, lang nha bổng cực đại hung hăng nện vào trên cự chùy bay ngược, mà thân hình Mã Phong thì lại nhanh chóng lùi lại, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, trùng trùng điệp điệp phun ra một ngụm máu tươi. Ở mặt khác, ba gã cầm trong tay chiến đao đối mặt với nam tử đen gầy Du Hưng Hải lại không lùi, mà tiến tới, đao mang sáng chói xé rách hư không như sóng biển mãnh liệt bao phủ Du Hưng Hải. Đao côn va chạm, chung quanh không khí mạnh mẽ nổ tung như vòi rồng gào thét, nguyên lực chấn động cực lớn lan khắp, bốn đạo nhân ảnh đồng thời rút lui, máu tươi bắn ra. Nhưng vào lúc này, trong chàng đột nhiên lại lần nữa xuất hiện một đạo nhân ảnh, đây là một nam tử tóc xù cầm trong tay cự kiếm, đúng là Thiên Trùy tiểu đội phó Hy La, hắn vẫn một mực tiềm phục ở phụ cận, vào thời khắc này mới hiển lộ ra răng nanh dữ tợn, ánh mắt phảng phất như tử thần nhìn thẳng vào Du Hưng Hải, cự kiếm trong tay tựa như độc xà xuất động, như tia chớp bổ về phía cổ nam tử đen gầy Du Hưng Hải. Coi chừng, Hưng Hải, Tôn Vinh và Mã Phong hai mắt trừng tròn xoe, kinh sợ gào thét. Hô, tiếng xé gió kịch liệt vang lên, tuyệt côn Du Hưng Hải cũng cảm thấy tập kích đột nhiên sau lưng. Nếu là bình thường hắn có lẽ còn có năng lực ngăn trở, nhưng lúc nãy mới vừa chém giết, với đại lực ma viên hồi lâu giờ phút này đã không còn lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể trừng lớn hai mắt kinh sợ. Trường côn thép dòng trong tay còn chưa tới kịp quay về phòng thủ, trường kiếm ẩn chứa nguyên lực mênh mông đã trực tiếp phá vỡ hộ thể nguyên khí của hắn, mũi kiếm sắc bén như thiểm điện cắt qua cổ hắn. Phốc phốc, máu tươi như suối từ nơi cổ hắn phun ra, một quả đầu lâu phóng lên trời, hắn trừng lớn hai mắt không thể tin được, đầu rơi xuống đất, đồng thời thân hình nhỏ bé cũng ầm ầm ngã xuống đất, máu chảy đầy đất. Hưng Hải, Tôn Vinh và Mã Phong bi giống lên tiếng, thân hình run rẩy, hai mắt trừng lớn, cơ hồ muốn phun ra lửa. Cách đó không xa, Lâm Tiêu thấy một màn như vậy cũng sợ ngây người, toàn bộ quá trình nói thì dài, kỳ thật chỉ trong chớp mắt, Phong Tuyệt tiểu đội trước kia vì mới đánh chết đại lực ma viên, mà mừng rỡ không thôi trong nháy mắt đã chết đi một người. Lâm Tiêu hoàn toàn ngây dại, trong đôi mắt khó có thể tin, hắn không rõ tứ tinh yêu thú đại lực ma viên đã chết, vì sao vẫn còn chiến đấu? Là bọn hắn. Đột nhiên Lâm Tiêu chứng kiến gã đại hán đầu chọc tay cầm cự chùy màu đen từ trong núi rừng đi ra, cùng với bốn gã võ giả cầm trong tay chiến đao và cự kiếm, liếc mắt hắn, liền nhận ra đây là một chi võ giả tiểu đội khác lúc trước còn tấn công mình. Thiên Trùy tiểu đội, là các ngươi. Đại hán Khôi Ngô Mã Phong nhìn thấy năm người trước mặt, đôi mắt như chuông đồng trợn trừng, cắn răng điên cuồng gào rú, mà Tôn Vinh cũng thần sắc phẫn nộ, tay nắm song đao cũng đang run rẩy. Trước kia chém giết với đại lực ma viên nguy hiểm như thế cũng không có người vẫn lạc, thật không nghĩ đến chiến tranh vừa kết thúc, lại bị võ giả tiểu đội đồng loại đánh lén, chết đi một người, cái này khiến trong lòng hai người khó mà tiếp nhận nổi. Đội trưởng, mấy người song đao Tôn Vinh và tuyệt côn Du Hưng Hải thật là cường đại, bị thương thành như vậy cũng có thể phản kích chúng ta, cũng may có đội phó ở đây. Ba người trên mặt có mặt quỷ, cầm trong tay chiến đao lao đi máu tươi nơi khóe miệng, đi đến bên cạnh gã đại hán đầu chọc cầm trong tay khóa sắt cự chùy tưởng lưởng, mang theo tiếng cười âm hiểm dữ tợn lên tiếng. Ba người bọn họ đều là chân võ giả tam chuyển, vốn tưởng rằng đánh lén Phong Tuyệt tiểu đội đã bị thương trong chiến đấu, với đại lực ma viên sẽ rất dễ dàng, lại không nghĩ rằng ba người chẳng những không thể đánh chết một người, ngược lại còn bị nguyên lực bành trướng của đối phương chấn tổn thương. Hừ, đó là tự nhiên, Phong Tuyệt tiểu đội ở Tân Vệ thành chúng ta cũng là võ giả tiểu đội tiếng tăm lừng lẫy, bài danh còn trên cả Thiên Trùy tiểu đội chúng ta, không có chút tài năng sao được. Gã đại hán đầu chọc tưởng lương nhe răng cười lên tiếng. Bất quá đáng tiếc, hôm nay ba người bọn họ đều phải chết ở chỗ này, ân, là chết ở dưới tay yêu thú, về phần đại lực ma viên sao, chính là chiến lợi phẩm của Thiên Trùy tiểu đội chúng ta. Gã đại hán đầu chọc tưởng lương nắm cự chùy màu đen, tiếng cười dữ tợn quanh quẩn thật lâu trong núi rừng. Thiên Trùy tiểu đội, các ngươi vô sỉ. Đại hán Khôi Ngô Mã Phong gào thét lên tiếng, hai mắt đỏ thẫm. Vô sỉ. Gã đại hán đầu chọc tưởng lương cười ha ha. Thế giới võ giả vốn là thế giới mạnh được yếu thua, muốn trách thì trách các ngươi không may, trước kia đắc tội Thiên Trùy tiểu đội chúng ta, người đắc tội với Thiên Trùy tiểu đội chúng ta bất kể là ai, cuối cùng đều chỉ có một chữ chết. Gã đại hán đầu chọc tưởng lương dù bận vẫn ung dung nhìn qua song đao Tôn Vinh,